ép hôn, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có hay cô Bethany, nó sắp kết hôn. Cứ nhiên tôi biết, thằng nhóc gật đầu. Làm sao anh biết? Cô mở to mắt kinh hãi hỏi. Cô lẽ nào anh ta đã biết The C mọi chuyện? Cô lý nào lại vậy? Tất nhiên, vì cô ta sẽ kết hôn versus tôi mà, sắp đến là công bố còn gì. Thằng nhóc cười nói, Anna nhíu mày nhìn thằng nhóc. À, xem ra ý của cô bị hiểu sai trầm trọng rồi. Cũng chẳng trách The C, hóa ra anh ta vẫn chưa biết gì. Có khi như thế lại tốt hơn. Cô phải, cô cúi đầu cười khổ. Cô phải là thế nào? Anna mấp máy môi toan nói gì đó, xong lại dường như suy nghĩ gì lại thôi, chỉ cười nhạt khẽ lắc đầu rồi im lặng quay người bước ra khỏi phòng thằng nhóc. Đến khi sắp khuất sau cánh cửa rồi, cô đột nhiên quay lại thả nhẹ một câu. Cô có gì, chỉ khuyên anh tốt nhất là đừng lún sâu vào tình cảm này, chỉ chuốc lấy đau khổ. Thằng nhóc, cô hiểu ý mà cô muốn nói, muốn hỏi nhưng cô đã đi về phòng. Tim đột nhiên nhói một cái, xem ra tôi đến chậm một bước rồi. Tương lai sau này, khả năng chỉ đau khổ là chính. Ai mà ngờ cả ba rồi sẽ cùng đau khổ, dù hơi muộn cũng đành cố gắng, nhất định phải ngăn chặn chuyện này, trước khi tất cả trở thành quá muộn màng. Có những thứ tưởng như là sự thật trước mắt, đâu ngờ nó cũng chỉ là vỏ bọc của dối trá. Có những thứ tưởng như là rất gần, đâu ngờ nó xa tận chân trời, cô bao giờ đuổi kịp. Có những thứ tưởng như là của mình, để rồi ngỡ ngàng nhận ra. Tất cả cũng chỉ là một chữ. Tưởng, to be continue, cách chương.